Bị lôi như con làm hướng Nhật chỉ biết cười khổ. Sao? Nữ cảnh sát lạnh nhạt cười. Còn dám nói à? Em làm vậy thì sao? Lúc đầu có người nghe nói đến đệ cửu nhân dân y viện thì hồn vía lên trời. Thì ra trong này có vị tống giáo sư xinh đẹp như thế. Hừ hừ, tốt nhất là anh nên thành thật khai báo. Giữa anh và nàng ta có quan hệ như thế nào? Em thấy nàng ta hình như cũng để ý đến anh rồi. Hướng Nhật cảm thấy đau đầu. Tại sao đàn bà ai cũng như vậy thế? Đầu óc có thể tưởng tượng phong phú vô cùng. Đang nặn óc mò ra câu trả lời thì chuông điện thoại vang lên. Điện thoại, có điện thoại, để anh nghe xong rồi trả lời cho em. Hướng Nhật vội vàng móc điện thoại ra. Đầu dây bên kia là giọng nói của Sở Sở có chút dồn dập. Hướng Quỳ, mau về, có người đang đợi, cách chương.